Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 472, lớn hỗn chiến. Kèm theo Sauron đám người nhảy vào chủ đảo. Trên mặt băng một hồi lớn hỗn chiến cũng liền triển khai như vậy. 3. Bên trong DD văn vọng N1. Aokiji kỳ băng hà đóng băng toàn bộ ngoài khơi. Vô luận là hải quân chiến hạm vẫn là quân cách mạnh chiến hạm. Tất cả đều bị băng phong ở hàn băng bên trong. Kế tiếp chiến đấu tướng không sẽ là hải chiến. Chuyển hướng về phía lục địa chiến. Tất cả nhân viên chuẩn bị. Kế tiếp chúng ta muốn chính diện thế giới chính phủ nhất bộ đội tinh nhuệ. Muốn đánh ra chúng ta quân cách mạnh khí thế đi ra. Mặt đối mặt hải quân tinh nhuệ. Nói không khẩn trương đó là giả. Dù sao bọn họ một dạng đối phó đều là thế giới chính phủ hải quân. Cùng bản bộ giao thủ cơ hội đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng đạo bóng người theo thang cuốn chạy mau hạ. Có chút quân cách mạnh trực tiếp từ chiến hạm nhảy xuống. Bên cạnh đại nhân lưu hướng phía trước hải quân phóng đi. So sánh với hỗn độn quân cách mạnh, hải quân sĩ binh trách muốn ngay ngắn có thứ tự nhiều lắm. Hợp thành cơ bản đội hình chiến đấu từ hướng phía quân cách mạnh đẩy mạnh đi. Cùng thế giới chính phủ chiến đấu lâu như vậy, cũng không đại biểu quân cách mạnh đối với cái này chút không có một chút chuẩn bị. Ở đít thẻ ra mệnh lệnh, nhiều đội mang dùng súng quân cách mạnh binh sĩ vọt tới trước nhất. Hỗn tạp ở trong đó hỏa tiễn binh sĩ, tấn bóp cò, lửa đạn phi phóng đi trong đó, pháo cối chuẩn bị. Bắn, không có quá nhiều chênh lệch thời gian. Hai phe quân đội càng giống như đồng thời hành động vậy. Phi hành ra hỏa tiễn đạn. Bắn vào phía trước hải quân chỉnh tề hải quân bên trong. Hải quân sau lưng pháo cối ra giống giận. Chói tai tiếng vang từ bầu trời truyền đến. Bắn vào quân cách mạng trong đám. Thình thịch, ầm ầm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Ở trong đám người nổ vang. Tiếng kêu thảm thiết kèm theo màu da cam hỏa quang mọc lên. Nồng đậm đêm tối từ từ phiêu khởi. Ngắn ngủi này một lớp hạ. Chết ở lửa đạn xuống hải quân sĩ binh cùng quân cách mạnh binh sĩ. Đã đạt được mấy trăm số. Dưới chân băng diện đồng bạn thảm thiết thân thể. Cũng không ảnh hưởng mọi người xung phong cước bộ. Trận chiến đấu này đã không thể tránh được. Nếu như không thắng lời nói. Nghênh tiếp bọn họ đem đúng tử vong hoặc là ngục giam. Từ Aokiji đem hết thảy đội thuyền băng phong kia một khắc kia. Hết thảy quân cách mạnh đường lui đã theo ngoài khơi đóng băng mà tiêu thất. Đây là chàng đưa chi tử địa sau đó sinh chiến đấu. Xông lên A, đánh bại đối diện mục chính phủ tay sai. Đây là chúng ta để thế nhân chú mục chính là trận chiến đầu tiên. Giết, chính nghĩa không cần hy sinh tới phụ trợ. Nhưng có lúc, phải dùng tiên huyết biểu hiện chính nghĩa tồn tại phía trước hải quân sĩ binh bên trong. Có một chút hải quân sĩ binh rõ ràng không hợp nhau. Bởi vì trên người bọn họ tất cả đều tản ra cường liệt sát khí. Mỗi cái đều là thảm liệt chiến trường sống sót. Đây chính là hải quân G1 chi bộ. Năm đó ở Lâm Thiên thống lĩnh hạ, G1 chi bộ một mình trấn áp thôi hơn nửa tân thế giới. Chính là dựa vào đám này vì chính nghĩa trả giá sinh mệnh binh sĩ. Bộ phận này hải quân sĩ binh tựa như khát máu lang. Cầm đầu điên cuồng nhảy vào quân cách mạnh. Tựa như thật to mũi nhọn hung hăng tạc vào quân cách mạnh trong trận hình. Ngoại vi binh sĩ duy trì trận hình. Vòng trong hải quân sĩ binh tự do liệp sát. Dùng trong tay các ngươi kiếm và bắn chết càng nhiều địch nhân. Ngoại vi binh sĩ cường đại cận chiến năng lực. Phối hợp phía sau mang dùng súng hải quân liệp sát cùng bảo hộ. Hoàn mỹ phối hợp, tuôn ra sức chiến đấu khủng bố. Lam Chân, một gã hải quân chuẩn tướng tránh ra chu vi quân cách mạnh binh sĩ vây công. Chân phải nhanh đá ra một đạo chân không chạm đánh sóng. Dậm dạp chằng chịt trên chiến trường nhất thời bị sạch ra một mảnh đất trống. Chịu chết đi, hải quân. Phía sau một vị quân cách mạnh binh sĩ nhảy lên thật cao. Giơ cao trường kiếm, trên mặt tràn ngập điên cuồng. Nhiều như vậy đồng bạn chết ở trước mắt hải quân thụ thương. Đã để tên này quân cách mạnh điên cuồng. Giận dữ đánh xuống. Có thể hải quân chuẩn tướng đã nhận thấy được phía sau công kích. Tấn rút ra bên hông súng lục, nhìn cũng chưa từng nhìn. Khẩu súng, thương, nhắm vào, một hệ liệt động tác hành văn liền mạch lưu loát, chuẩn bị chỉ hướng phía sau đánh lén quân cách mạng cái trán. Chết đi, trong miệng Gia Bình thản tuyên ngôn, không chút do dự bóp cò. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong đám người lao ra, kinh khủng độ đột tiến đến hải quân phía sau chuẩn tướng. Chân phải Tấn đá ra, thẳng bên trong bên ngoài không có phòng bị lưng. Hưu, thình thịch, tựa như một viên bắn ra pháo đạn, đập ầm ầm rơi vào băng diện, kích khởi vô số vỡ vụn khối băng. Thân ảnh một trận, đột nhiên lao tới ám ảnh đội viên tra hướng phía băng vụ trung hải quân chuẩn tướng phóng đi. Loại tràng diện này, sinh tại chiến trường mỗi cái sừng rơi, sát nhân cùng bị giết. Vô luận là quân cách mạng cùng hải quân đặt trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Cũng không có ai sợ, cũng không có ai suy nghĩ vì sao chiến đấu. Mọi người trong lòng biết đến chỉ có một chút, đó chính là thắng lợi. Vì trận chiến đấu này thắng lợi, cái này chàng trong chiến tranh, không có ai có lỗi, chỉ có lập trường bất đồng. Đây chính là thời kỳ, thời đại biến hóa, thường thường kèm theo vô số tinh phong huyết vũ, nã pháo, khoảng cách về phía trước kéo dài 100 mét, nhắm vào phía sau hải quân nã pháo, bị băng phong chiến hạm, bây giờ chỉ là một tòa kiên cố pháo đài, duy nhất có thể làm chính là trước phương sĩ binh đem hết toàn lực cung cấp lửa đạn trợ giúp. Cái này hỗn loạn chiến trường, lửa đạn là không thể đình chỉ. Mọi người có thể làm được chính là chọn lực không phải thương tổn đến đội viên. Một số thời khắc khó mà tránh khỏi không tất yếu giết chóc. Có ở hỗn loạn chiến trường, mỗi người đã không có tiền trạch, mỗi cái đều là vòng xoáy một phần tử. Người chỉ là liều mạng dẫy giụa ở trong đó, lại khó có thể làm được nhảy thoát. Dù cho hải quân quân hãm, lúc này cũng không có dừng lại nổ ầm lửa đạn. Nếu như có thể dùng một vị hải quân sĩ binh tính mệnh đổi lấy mấy vị, thậm chí là hơn 10 vị quân cách mạng binh sĩ, chính là đáng giá. Trên hạm phương, không giống với bình thường hải quân chiến hạm tam liên trang bị pháo khẩu, toàn bộ hạm chỉ có một cây thon dài mảnh khảnh pháo quản. Còn như pháo quản trở xuống, thì chôn giấu thật sâu ở trên boong thuyền. Pháo quản chậm rãi chuyển động, so sánh với bình thường hải quân hạm pháo một kích cỡ tương đương pháo khẩu, lại có thể tuôn ra xa thứ 10 lần trở lên cường lớn uy lực. Lấy chính là bối ra bằng khắc căn cứ đại tướng Kizaru tia sáng laser tuyến, lái ra khủng bố binh khí súng laser, một pháo đủ để hủy diệt một chiến thuyền chiến hạm, vẫn là triệt triệt để bổ sung năng lượng gần hoàn thành 97%, 98%, 99%, 1% bổ sung năng lượng hoàn tất. Theo bổ sung năng lượng hoàn tất, pháo khẩu chậm rãi mọc lên màu vàng nhạt tia sáng. Tia sáng nhảy tụ càng mạnh, cuối cùng lóe sáng quang mang tràn ngập toàn bộ pháo khẩu. Nổ súng, truyền đạt mệnh lệnh, tụ tập đầy năng lượng pháo khẩu. Một đạo ánh sáng màu vàng tiến tấn bắn ra, lóe sáng hoàng quang phá toái hư không. Dựa theo đã định phương vị, bắn về phía quân cách mạng phía sau. Ầm ầm, chói mắt lượng quang thần kỳ, màu lửa đỏ đám mây hình nấm xông thẳng vân tiêu, ngút trời mà nó sóng xung kích, vọt thẳng phá chu vi hắc sắc tầng mây. Mãnh liệt sóng xung kích, nhấc lên một hồi phong bạo hỗn loạn phá toái khối băng. Tấn hướng phía chu vi tán đi. Vô số may mắn không có tránh xử trong lúc nổ tung giữa hải quân cùng quân cách mạng binh sĩ. Lần nữa bị phong bạo bắn trúng, trực tiếp bị hất bay đến không trung. Theo phong bạo hiu hiu, bay ra cách xa hơn 100 mét, rơi ở trên mặt băng không rõ sống chết. Lúc này vận khí hảo, vận khí không phải hảo trực tiếp chết ở kinh khủng kia bạo tạc phía dưới. Một pháo hạ xuống, không có có một đạo nhân ảnh đứng ở bạo tạc phương viên hơn 500 thước địa phương. Toàn bộ bên cạnh đại chiến trường bị sạch ra một khối đất trống. Theo lần lượt từng bóng người rồi ngã xuống, thuần khiết băng diện cũng đã bị tiên huyết nhuộm thành huyết hồng. Hết thảy đều đúng thảm liệt như vậy. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.